Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe đọc truyện .net. Các bạn đang nghe những câu chuyện ma ngắn hay và rùng rợn được kể lại. Câu chuyện thứ nhất, chuyện ma về người đẹp. Cách đây mấy năm, chúng tôi còn là một lũ học sinh ở trọ một căn gác tại Hà Nội. Một buổi tối thứ bảy trời mưa, chúng tôi đang ngồi đoán cách chết của mỗi người sau này. Phát nói một cách khôi hài, chắc chắn rằng mau hay lâu đây tôi cũng thua một trận oanh liệt với mấy đạo quân vi trùng lao đã một năm nay đi dạo trong phổi tôi đây. Tôi có thể tin ở bệnh đau ruột của mình. Sau lời ấy thì đến tôi. Thanh, họa sĩ nói rằng tôi chết vì đàn bà. Hạ cười, thật không? Thanh ngừng một lúc rồi thong thả. Không, tôi sẽ gãy đổ vì nghệ thuật. Sự sống và cuộc đời đưa chúng tôi về một nơi xa khác nhau. 5 năm sau, tôi gặp Nam, cử nhân luật ở Sài Gòn. Nam rủ tôi cùng đi ăn cơm tối. Khi tôi tỏ ý hỏi thăm các bạn cũ còn ở Hà Nội, thì Nam nói, bây giờ bọn họ không đủ hết đâu. Tại sao vậy? Mấy người đều theo đúng lời bàn đoán trước của họ. Anh còn nhớ cái buổi tối chúng ta nói đến cách chết của mỗi người sau này không? Ừ, nhớ chứ. Nửa năm sau đó tôi về đây, rồi trôi giặt khắp nơi, đến nay gặp anh. À, Phát là người đi trước. 6 tháng sau, hắn chết lúc gần kỳ thi. Chúng ta cả thầy là 6, 3 đứa đều đi theo mỗi cách chết riêng. Ý thì lẽ tất nhiên là vì bệnh đau ruột. Tứ thì vỡ não vì quá trụy lạc. Thần chết cũng chiều theo ý muốn của người đấy chứ. Thế còn Thanh họa sĩ thì sao? Thanh đã theo đúng lời hơn hết trong bọn chúng ta. Hắn gãy đổ vì đàn bà và nghệ thuật. Hắn chết vì đàn bà á? Đã mấy tháng nay Thanh ở trong nhà thương điên, thuộc vào hạng không chữa được. Người thiếu nữ làm kiểu mẫu cho Thanh tan ra vì khoái lạc. Dưới những cái hôn nồng cháy của hắn, rồi bốc lên não làm trón thành điên. Tôi tưởng Nam nên khôi hài một lúc thì khác hơn. Không, tôi không có khôi hài đâu. Sự thật là thế đấy. Nam khẩy tàn thuốc, gọi thêm một cốc rượu rồi nói. Câu chuyện tóm tắt như tôi đã nói với anh. Một thiếu nữ trẻ, chừng 20 tuổi, mà Thanh vẽ ra rồi yêu, tan ra vì khoái lạc trong lúc Thanh âu yếm. Vì thế mà Thanh trở nên điên. Hết. Nhưng mà nếu muốn rõ ràng tôi có thể kể lại cho anh nghe. Rồi Nam thong thả tiếp theo. Lúc anh từ giã Hà Nội, 4 tháng sau Thanh đến vẽ cho cổ viện Á Đông. Tìm một họa sĩ chuyên về lối phương Đông như Thanh không phải dễ dàng. Thanh là một thiên tài, cũng vì thế mới đưa hắn vào nhà điên. Độ ấy viên hội trưởng cổ viện Á Đông có mua được một thứ đồ rất quý ở miền Bắc Á Châu, không thể định giá được là bao nhiêu, vì trên mặt đất này chẳng có một vật thứ hai như vậy. Đó là một khối nước đá lớn, mấy nghìn năm nay đựng một người đẹp còn giữ nguyên được thân thể nguyên vẹn nằm trong đó. Việc chở người đẹp phương Đông về thì rất khó. Cái phòng làm chỗ cho người đàn bà lại khác lạ lắm. Một tòa nhà 20 thước bề cao, 40 thước bề ngang khá dài. Cổ viện Á Đông muốn giữ được vẻ đẹp đặc biệt, cho người đẹp phương Đông ở một căn phòng xây dưới đất, cả một tháp nước đá, mà nhờ các máy, khí hậu ở đây luôn luôn giá lạnh. 2 lớp cửa sắt phủ nước đá phía trong ngăn cách một gian phòng ấm ở ngoài. Ánh đèn khí đặt rất khôn khéo, chiếu sáng cả cái tháp mùa đông. Ai muốn vào xem người đẹp phương Đông thì phải có giấy phép của hội viên trưởng của viện Á Đông. Thế rồi một người đến, sự gặp gỡ này tai hại cho cả hai. Thanh là người đã được chứng kiến lúc rước người đẹp đến. Nhân dịp này có người chụp vài tấm hình về cuộc đón tiếp, nhưng hư hỏng gần hết. Vì tảng nước đá đã phản sáng, một người đàn bà bị thay đổi như ở trong một tấm kính trá dạng. Bởi thế viên hội trưởng nhờ Thanh vẽ nàng để gửi bức tranh ấy qua trường bác cổ Pháp. Thanh nhận lời. Thế rồi một sự dị thường đi qua tâm trí Thanh. Về sau, các người canh giữ nhà nước đá nói rằng lúc đầu họ không thấy gì lạ trong các cử chỉ của Thanh. Nhưng mấy ngày cuối cùng để ý, vì thấy có khi họa sĩ ngồi yên hàng giờ, mắt chăm chú và người đẹp, không vẽ một nét. Một hôm lạnh, tay cầm bút họa run, Thanh thôi, cũng vẽ xong một vài bức chứa chan tài nghệ. Trong mấy ngày, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.